đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1006, ngăn cơn sóng dữ. 4 Kang, vì sao ngươi mệnh cách lực lượng dùng mãi không hết? Chấm ngoặc kép, Sử Yêu Nhiên toàn thân run rẩy. Lục Châu không để ý hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía trước. Cái này lúc, thân sau cách đó không xa một tên tu hành người đánh bạo nói ra. Tiền bối, Bồ Di, giết Bồ Di, chấm ngoặc kép. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, Bồ Di, là chỉ huy thú tai thú vương, là ở chỗ này, a, ta rõ ràng nhìn đến nó tại chỗ đó chỉ huy, thế nào không thấy rồi. Người tu hành kia một mặt lo lắng, người xác định, ta xác định, người tu hành kia nói ra, được, Lục Châu sắc mặt thong dong mà bình tĩnh, quay đầu, nhìn về phía bầy thú phương hướng. Tại mệnh cách lực lượng quét ngang hạ, những hung thú kia quay đầu liền chạy. Lục Châu nói bổ sung, nói cho tất cả mọi người, nơi này, an toàn. Vâng, người tu hành kia kích động toát ra nước mắt, hư ảnh lóe lên. Lục Châu mang lấy thiên giới lượn quanh đi đến đàn thú vị trí. Lại là liên tiếp mệnh cách lực lượng quét ngang không trung, liền giống như là ban đêm hải đăng quang mang đồng dạng. Mạn thiên bắn phá. Thiên giới đại năng thế mà nói chuyện với ta. Ta quá cảm động. Người tu hành kia cảm giác được chóng mặt. Thiên giới nhiều ít mệnh cách, ta không thấy rõ ràng. Ngoặc kép, dù sao rất nhiều. Một thiên giới đầy đủ, đủ dùng ngăn cơn sóng dữ. Sơn Nam thành chúng sinh sống sót sau tai nạn, tụ tập cùng một chỗ, hướng thiên giới lượn quanh phương hướng quỳ bái. Lục Châu cảm thụ một đường truy kích. Tại cực mạnh ngũ cảm lục giác phía dưới, những hung thú kia đều bị chém giết, điểm công đức cấp tốc nhập trướng. Tuy nói có một hơn phân nửa hung thú không cung cấp ban thưởng, nhìn kia một phần nhỏ công đức cũng coi như không tệ. Thuận mang thu hoạch 6 viên sơ cấp mệnh cách chi tâm. Nhìn 6 mệnh cách thú ban thưởng liền là có 3.6 vạn công đức nhập trướng. Sau đó liền là gần như 5 vạn người lễ bái. Lại lần nữa nhập trướng, tiếp lấy Lục Châu một đường truy kích. Những hung thú kia tựa hồ rất thông minh, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Đáng tiếc là Lục Châu không cho chúng nó lưu cơ hội, không ngừng thi triển đại thần thông thuật, đến bơi về đi, quét ngang, lợi hại một ít mệnh cách thú, liền dùng nhiều mấy lần mệnh cách lực lượng. Lục Châu nhất định phải cái này xử lý. Hắn nhìn xuống thời gian, chỉ có 5 phút. Tuyệt đại bộ phận hung thú đều tại hắn vô tình nghiền ép hạ toàn thân bị xuyên thủng. Bồ Di, Lục Châu cấp tốc tìm kiếm, lại tìm ước chừng 1 phút thời gian, vẫn y như cũ không tìm được Bồ Di tồn tại. Ngươi muốn tìm đến thú vương? Sử Yêu Nhiên ha ha nở nụ cười. Ngươi tìm không thấy, chấm ngoặc kép, hắn đã từ bỏ, quyết định chịu chết. Lục Châu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Lão phu vốn định giữ ngươi một mệnh. Đã như vậy, vậy coi như, chờ một chút, căn bản chờ không. Lục Châu thời gian càng ngày càng gấp gáp. Hắn đã đem Sử Yêu Nhiên ném không trung, hư ảnh lóe lên, đi đến nhất bầu trời. Quan sát Sử Yêu Nhiên, lòng bàn tay hướng phía dưới. Ông mấy ngàn trượng lớn tinh bàn bao trùm cả cái đông nam khu vực. Mệnh cách lực lượng, phạm vi cực lớn lực lượng rơi trên mặt đất. Phanh phanh phanh phanh, Sử Yêu Nhiên trong khoảnh khắc bị xuyên thủng thân thể, giống như là cái bia sống, nện ở mặt đất bên trên. Lúc sắp chết, nhìn thoáng qua 4 phương 8 hướng quang trụ, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này chết, cũng đáng. Hắn nhìn đến hắn đời này bên trong hoa lệ nhất hùng vĩ phía trên, mấy ngàn mét phạm vi, đều là quang trụ. Hắn hiểu được Lục Châu vì sao làm như thế. Bồ Di. Tự nhiên không chỗ có thể trốn. Âm quả nhiên, Bồ Di từ mặt đất nhảy ra, hoảng sợ chạy trốn. Sử Yêu Nhiên ngoái đầu lại, nhìn đến Bồ Di chật vật chạy trốn bộ dáng, than nhỏ một âm thanh, tâm phục khẩu phục nhắm mắt lại. Lục Châu bàn tay lớn vồ một cái, đuổi theo. 2 phút thời gian, đầy đủ. Súc sinh, đi đâu? Hô hấp ở giữa đánh ra thập liên trưởng, đem hắn hung hăng đập vào mặt đất bên trên. Chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không giảng đạo lý. Ngươi chính là Bồ Di. Lục Châu quan sát hố sâu bên trong hung thú. Kia hung thú phát ra tiếng quái khiếu, dãy giụa một lát, theo nó mắt bên trong có thể nhìn đến nó tựa hồ rất sợ hãi, cũng rất không cam, nó không khỏi lắc đầu, nhìn xem Lục Châu thân bên trên. Lục Châu cảm thấy buồn bực, nói ra, mệnh cách chi tâm, ngươi nhận ra anh Chiêu. Trên người hắn hiện tại cũng chỉ có anh Chiêu mệnh cách chi tâm cùng hung thú có quan hệ. Thế là đem mệnh cách chi tâm lấy ra. Bồ Di nhìn đến kia mệnh cách chi tâm, lại hưng phấn nhảy một cái. Sau đó lại là liên tiếp quái khiếu. Mù gọi cái gì, nó lại không chết. Bồ Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưng phấn kình dây lát ở giữa tiêu thất. Đuôi cuộn mình, đồi phế không thôi, lại biến thành sẽ chết cá chết bộ dáng. Tựu tại Lục Châu vừa muốn tung tích một giây lát, Bồ Di bỗng nhiên thả người bay đi, như thiểm điện chạy trốn. Tốn công vô ích, Lục Châu hư lắc một lần, xuất hiện tại Bồ Di phía trước. Oanh, Bồ Di đâm đến đầu rơi máu chảy, rơi xuống, như là bình thường bốn mệnh cách. Lục Châu vẫn thật là không tốt cầm xuống cái này Bồ Di, tìm cũng không tìm tới. Đáng tiếc, hắn hiện tại là ngũ cảm lục giác toàn bộ triển khai, vô hạn nguyên khí trạng thái, như là cái này có thể để nó chạy. Kia có thể thật sự không thể nào nói nổi. Lạc trưởng, lại đến thập liên trưởng. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch đến 10.000 điểm công đức. 1.000.000 điểm ban thưởng. Đây đại khái là Lục Châu cho tới bây giờ đánh chết đơn thể ban thưởng cao nhất công đức số. Bồ Di, tựa hồ cùng anh Chiêu nhận thức, cũng có không kém trí tuệ. Chỉ tiếc, ngươi gặp lão phu. Lục Châu nói ra, hắn nhìn thoáng qua thời gian. Còn lại 1 phút sau, 1 phút, chạy về Triệu Văn hỗn loạn chỗ, không phải quá đủ, còn lại 1 phút sau cũng không thể lãng phí. Thế là Lục Châu thao túng pháp thân, bắt đầu hiểu 20 mệnh cách lực lượng, theo lần đều là năng lực gì. Cương ấn quang trụ hướng về mặt đất oanh tạc, phanh phanh phanh, sơn nam thành chân trời tu hành người hai mặt nhìn nhau xem lấy nơi xa bay thấp thiên giới lượn. Quanh. Cái này vị thiên giới đại năng làm sự tình như này chu đáo. Hắn thế mà liền hung thú thi thể cũng không buông tha. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, hắn hẳn là sợ có trí tuệ hung thú giả chết. Có như này đại năng che chở Hồng Liên, thật là chúng ta chi phúc. Chúng ta chi phúc, căn bản không có người để ý là kim sắc còn là hồng sắc. Ứng đối cực kỳ tàn ác hung thú, cùng là nhân loại, cho dù là hắc sắc. Hồi sắc, chỉ cần chịu đưa tay cứu viện, kia cũng là sơn nam thành ân nhân. Càng ngày càng nhiều tu hành người nhìn xem kia thiên giới lượn quanh pháp thân đi qua lại, còn dùng nghiệp hỏa đốt rừng cây, đốt thi thể, nhìn đến toàn thành tu hành người cảm động không thôi. Quá chi kỳ, quá chu đáo, quá ổn. Ngay sau đó, kia thiên giới lượn quanh bắt đầu cấp tốc co lại, từ 105 trượng cấp tốc hạ thấp độ cao. Biến thành 45 trượng, trong chớp mắt tiêu tán với chân trời. Pháp thân chủ nhân bởi vì một lúc không thích ứng bỗng nhiên hạ xuống, lại tiếp xúc mặt đất một giây lát, thân thể một bình, như dẫm trên đất bằng vững vàng rơi xuống. Tốt tinh chuẩn khống chế, không hổ là thiên giới đại năng. Khi nào ta có thể nắm giữ cái này tinh chuẩn lực khống chế, liền tính là sống ít đi 100 năm ta cũng nguyện ý. Ngươi làm không được. Cái này một chiêu là tại không trung giây lát ở giữa thu lại tất cả nguyên khí. Hạ xuống lúc đột nhiên bạo phát. Không có ngàn vạn lần lặp lại cùng luyện tập. Tuyệt đối làm không được như vậy yêu nhã cùng thong dong. Chúng tu hành giả gật đầu. Sau khi hạ xuống Lục Châu, lại nhìn thoáng qua thân sau cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường cùng hung thú thi thể. Thầm mắng một câu, kém điểm chơi thoát. Lão phu đối thời gian trưởng khống thật là hỏng bét cực độ. Đỉnh phong thời gian đã qua, nhìn bốn mệnh cách thực lực cũng không kém. Hắn thu hồi Bồ Di mệnh cách chi tâm, cất vào trong ngực, đem có thể phát hiện mệnh cách chi tâm từng cái lấy ra. Tường thành bên trên, hơn ngàn tên tu hành người thấy thế, phi tốc lướt đến, tại khoảng cách 100 mét có hơn địa phương lơ lửng quỳ bái, đa tạ lão tiền bối ân cứu mạng. Lục Châu nhìn hắn nhóm một mắt, vung tay áo nói, đứng lên mà nói, lão tiền bối, cái này trùng thu mệnh cách chi tâm công việc bẩn thỉu, ta nhóm làm liền được, ngài chờ. Hơn ngàn tên tu hành người cấp tốc tan ra bốn phía, bắt đầu thu thập mệnh cách chi tâm. Mệnh cách thú cũng không nhiều, cần từng cái tìm tìm. Lúc trước Triệu Văn chỗ phát sinh hỗn chiến, Hắc Liên áp dụng thanh trừ kế hoạch thời điểm, bất quá là tập thể xuất hiện 10 đầu mệnh cách chi tâm. Cũng may chiến trường hung thú thi thể rất rõ ràng, tại thượng ngàn người lục soát hạ, không đến một khắc đồng hồ liền tìm kiếm hoàn tất. Người dẫn đầu cung cung kính kính đem 5 khỏa mệnh cách chi tâm dâng lên. Thêm lên thân đã có mệnh cách chi tâm, trận này thú tai, thế mà thu hoạch đến 12 khỏa mệnh cách chi tâm. Có thể thấy lần này hung thú xuất động lực lượng, so Triệu Văn hỗn loạn chỗ kia trận thú tai còn cường đại hơn. Được, Lục Châu thu hạ 5 khỏa mệnh cách chi tâm, đem hắn chứa vào cái túi. Hơn ngàn ánh mắt hâm mộ nhìn xem, tiền nhiệm bị Hắc Liên lũng đoạn tài nguyên, một lần xuất hiện 12 khỏa. Nếu nói không có điểm ý nghĩ, không quá khả năng, nhưng là người nào dám cùng thiên giới đại lão mở miệng muốn đâu. Huống hồ đây vốn chính là nhân gia vất vả phí. Người nhóm nghĩ muốn, Lục Châu nhìn xem hắn nhóm nói ra. Chúng tu hành giả liên tục xua tay. Không dám muốn, Lục Châu lạnh nhạt nói. Không muốn liền tính, lão phu cũng gấp thiếu mệnh cách thú. Người nhóm tự giải quyết tốt. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.